Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y Y. Và mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổng Lồ Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage cũng như là donate cho Khổng Lồ Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản để được ghi chi tiết ở dưới mỗi video nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi về tập số 457. Tập 457, xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Nhân hoàn là một món công cụ là được. Nói cái gì mà nói. Hôm nay ta mới là nhân vật chính. Địt. Sâu trong thời không Trường Hà, một tiếng mắng giận dữ vang lên. Bốn bề chấn động, dân nhà anh lại trở về vậy yên tĩnh. Trường Hà chấn động. Chẳng lẽ Võ Hoàn lại chết sao? Thế nên bệ hạ mới khó chịu. Dù sao hiện tại mọi người đều quen với việc Trường Hà chấn động rồi. Chỉ là hôm nay chấn động thực sự rất kịch liệt. Bệ hạ cũng mắng chửi rất nhiều lần. Về phần vì sao ngài lại mắng người, mặc kệ đi, có lẽ là mất thể diện này mới vậy. Hư ảnh của Nhân Hoàng vô cùng phẫn nộ. Tổ Vũ đúng không? Lần này ta thật sự đã nhớ kỹ người rồi. Vất vả lắm ta mới thông qua người dẫn dắt được một chút ý chí lướt qua. Ta chỉ muốn nói một câu mà thôi. Thế mà tên cháu trai nhà người lại phá nát toàn bộ. Người còn là người sao? Người muốn mượn lực lượng đại đạo, ta đã cho mượn. Người nói muốn mượn lực lượng của đạo trường, ta cũng đã cho mượn. Còn thiếu mỗi chuyện cho người mượn cái mạng già này nữa thôi. Vậy mà người lại đối đãi với ta như thế. Nhân Hoàng vô cùng phẫn nộ. Hỗn trướng, khinh người quá đáng. Đây là cảm thấy ta dễ ức hiếp lắm sao? Hay là cảm thấy ta không có mắt ở đó, cho nên người có thể muốn làm gì thì làm? Thôi, trở về rồi ta sẽ tính sổ kỹ càng với người. Nhân Hoàng thầm nghĩ. Võ Hoàng, Tổ Vũ, hai gia hòa này đều phải tính sổ cẩn thận. Y cũng sắp trở về rồi. Nếu quá xa, nếu là thật lâu trước kia Tổ Vũ muốn mượn sức thì Y cũng hữu tâm vô lực. Còn bây giờ Y ở cách vạn giới không quá xa, cho nên có thể miễn cưỡng chuyển chút ý chí đi qua. Điều này cũng đại biểu người ở đây sẽ hội hợp với vạn giới nhanh thôi. Rốt cuộc hắn đang làm cái gì? Nhân Hoàng không thể đoán được, nhưng Y biết hôm nay vạn giới nhất định có biến cố rất lớn. Cùng lúc đó, ở thượng giới, lực lượng đại đạo của Nhân Hoàng và lực lượng đại đạo của Tổ Vũ đã kết nối với nhau thông qua nhân trụ ấn. Quỷ tắc chi lực ngập trời trong nháy mắt trấn áp toàn bộ thiên địa. Tổ Vũ cũng thầm hít vào một hơi. Khá lắm. Một nửa đại đạo thế mà không yếu hơn thiên địa mà mình đã dung nhập vô số quỷ tắc đại đạo là bao. Làm ta rất muốn nói một câu. Nhân Hoàng, mau đem đại đạo của ngài cho ta mượn dung hợp chút đi. Thôi được rồi. Không thể dùng. Nếu làm thế thì khi Nhân Hoàng trở về, Y Trừ Hàn đã có thể tiếp tục khai thiên. Đại đạo này Nhân Hoàng mới mở chưa lâu, thế nhưng thật sự rất lợi hại. Tổ Vũ thầm nghĩ, trên mặt lại lộ ra ý cười. Ta biết ngài Nhân Hoàng sẽ cho mượn mà. Hắn cũng biết Nhân Hoàng cách nơi đây không còn quá xa, nếu không thì muốn mượn cũng mượn không được. Lần này thực lực của ta đủ rồi chứ. Nhiều chủ nhân quỷ tắc dung nhập như vậy lại còn mượn tới lực lượng đại đạo của Nhân Hoàng. Ta còn đánh không chết Bách Chiến và Ngu thì thật có lỗi với mọi người. Phút chốc, Tổ Vũ biến mất tại chỗ. Bách Chiến và Ngu đều biến sắc, cả hai nhào nhào xuất thủ, một người dùng quyền, một người dùng thương, cùng nhau đánh về phía hư không. Vừa xuất thủ, hai người họ chợt biến sắc. Không phải họ, Tổ Vũ không muốn đối phó với bọn hắn, thế nhưng chẳng còn kịp nữa rồi. Ở nơi này, cảm giác của bọn hắn cũng trở nên suy yếu hơn trước. Bách Chiến và Ngu liếc nhìn nhau, nhanh chóng rời khỏi nơi mình đang đứng, bay về phía xa xa. Họ nhất định phải ra khỏi thiên địa của Tổ Vũ, bởi vì lúc này sức mạnh của thiên địa đã đạt đến cực hạn. Hai người vừa rời đi thì bỗng nhiên vang lên tiếng nổ ầm ầm. Tổ Vũ đánh xuyên qua ngực của Trường Mi. Đối phương vốn đã bị phản vệ trọng thương, máu tươi không ngừng chảy ra từ trong miệng. Lão tuyệt vọng khó nhập nói. Ta cũng chỉ vì nhân chủ của mình. Ta biết. Tổ Vũ gật đầu, bày ra thái độ thấu hiểu. Đây là lẽ thường. Kỳ thật ta cũng cần dặn thuộc hạ như người. Lão cẩu biết đoán ý người giống như đại chủ vương. Nói sai rồi, nên nói là ngu thần. Cho nên ta không trách người. Người là thuộc hạ của Ngu Trung và Bích Chiến. Ta hiểu người. Thật đó. Hắn không trách Trường Mi. Ai cũng vì chủ nhân của bản thân. Trường Mi nói không sai. Chỉ là chủ của lão lại quá hố người. Người nhờ Trường Mi mới đúng là trung thần của Bách Chiến. Hết thảy mọi việc lão đều đứng ở góc độ của Bách Chiến mà suy nghĩ. Tổ Vũ cũng không thấy lão sai. chỉ có thể nói lập trường đôi bên khác biệt mà thôi. Hàng mày dài của Trường Mi bỗng run run, lão nở nụ cười miệng phun máu tươi, lực lượng đại đạo tán loạn nhưng vẫn mỉm cười. Vũ Hoàng, thật rộng lượng. Chủ của ta, thực ra, trước kia cũng không hề kém. Chỉ là kinh lịch quá ít. Hắn bị thánh mẫu uy hiếp, bị dọa sợ. Chủ của ta, không chết thì vẫn còn có thể quật khởi. Trường Mi ho ra máu, quỷ tắc chi lực không ngừng tràn lan. Lão nở nụ cười cưỡng ép quay đầu nhìn về phía Bách Chiến. Sau một khắc, lão đột nhiên dùng hết toàn lực quát lớn. Bách Chiến, người vì chiến mà sinh, trăm chiến không bại. Người không chiến thì còn gọi là Bách Chiến được sao? Người chỉ có chiến, chiến đến một khắc cuối cùng thì người mới gọi là Bách Chiến. Bách Chiến Vương, Bách Chiến Chi Hoàng. Tiếng nổ lớn vang vọng đất trời, đại đạo triệt để đứt đoạn, lông mày của Trường Mi gãy ngang. Lão vẫn mỉm cười bởi vì lão đã nói xong, đã thỏa mãn. Chủ nhân của ta không thể thua kém Tổ Vũ được. Lần này bại trận, nếu hắn không chết thì vẫn có thể trở lại như lúc trước. Nhục thân của lão lập tức chia năm xẻ bảy, bị thiên địa của Tổ Vũ thôn phệ hoàn toàn. Phía trước, Bách Chiến còn đang trốn chạy, bước chân bỗng trở nên trì trệ. Trong đầu hắn có vài ký ức hiển hiện. Thiên phú của người rất xuất chúng, quét ngang vô địch cùng dài, về sau ắt sẽ có triển vọng lớn. Ta thấy người trăm chiến không bại, nếu trở thành cộng chủ thì hãy gọi là Bách Chiến Vương đi. Ngài là Trường Mi Hầu. Không sai, tiểu tử, người rất tỉnh mắt. Đương nhiên, lông mày này của ta cũng quá rõ ràng rồi. Tiểu tử người không tệ, là người kế tục tốt nhất. Ta rất thưởng thức người. Trường Mi Hầu đại nhân, vậy nếu ta trở thành nhân chủ, Trường Mi Hầu đại nhân sẽ hiệu lực vì ta chứ? Ha ha, tiểu gia hỏa, người có chí khí này rất tốt. Nếu người thật sự có thể thắng những người khác, trở thành nhân chủ đời thứ 9. 9 cũng là cực hạn, người nhất định sẽ là nhân chủ mạnh nhất. Khi đó ta sẽ là thuộc hạ trung thành của người. Trường Mi. Những ký ức hiển hiện trong đầu, từ ngày đó trở đi bên cạnh Bách Chiến có thêm một vị Trường Mi. Lão là ý chí của ta. Kể từ ngày đó, Trường Mi theo hắn 7.000 năm, chưa bao giờ làm trái bất cứ điều gì, cho dù hắn muốn đầu nhập nhân tổ. Ta tin tưởng bệ hạ, chín chính là cực hạn, bệ hạ nhất định sẽ là sự tồn tại mạnh nhất. Trong đầu Bách Chiến hiện ra câu nói này, lòng hắn hơi mờ mịt, hơi chấn động. Ta vừa rồi đã bỏ chạy ư? Ta không đi cứu Trường Mi, ta không đi cứu vị cường giả đã trung thành với ta 7.000 năm kia, mà trước khi chết vị ấy vẫn còn dồn hơi ta để khuyên bảo mình. Gương mặt Bách Chiến khẽ nhăn một cái, hắn rất muốn khóc nhưng bỗng nhiên lại không muốn khóc nữa. Ta thật sự đã thay đổi rồi sao? Ta bị dọa cho bể mật gần chết ư? Thất thần làm gì? Mau chạy khỏi thiên địa này! Bên cạnh, Ngu giận dữ quát một tiếng. Lúc nào rồi mà còn thất thần? Ở trong thiên địa của Tổ Vũ cộng thêm thiên địa của Nhân Hoàng bao trùm, thực lực của họ sẽ bị áp chế rất nhiều. Nếu chỉ là mỗi mình thiên địa của Tổ Vũ thì bọn hắn cũng không tới nỗi quá kiêng kỵ. Bách Chiến cứng nhắc, cấp tốc chạy về phía biên giới. Dư quang của hắn nhìn thoáng qua Ngu. Ngày xưa người ở trong mắt ta là nhân vật cường đại vô song, thế mà bây giờ người cũng phải chạy trốn. Khi gặp người lần đầu tiên ta đã bị chấn nhiếp, ta cảm thấy trên đời này không có ai mạnh mẽ hơn người. Hiện tại xem ra người cũng chỉ đến thế mà thôi. Một Tổ Vũ của 6.000 năm sau mà người cũng không dám đánh một trận. Lúc này bỗng nhiên tín niệm kiên định trong lòng Bách Chiến vỡ vụn trong giây lát. Không sai, Ngu cũng chỉ tới vậy mà thôi. Nhân tổ thì lại như thế nào cơ chứ? 6.000 năm qua ta vững tin người có thể thắng, vững tin người là vô địch. Hóa ra người không phải, mà ta lại làm đảo binh suốt 6.000 năm. Không, ta là phản đồ. Bách Chiến tự giễu trong lòng. Trường Mi chết rồi, những người đi theo bọn mình đều đã chết. Bọn họ tin tưởng mình, mà mình lại đi tin tưởng người khác. Thì ra ta thật sự chẳng là cái gì cả. Lại một tiếng nổ lớn vang vọng đất trời. Bệ hạ, mau trốn đi. Tiếng giống sau cùng của Trường Thành vất vưởng trong không gian, mà phía sau Tổ Vũ trực tiếp xé thần xác y chia năm xẻ bảy, khiến y trực tiếp nổ bể ra. Tôn chủ nhân quỷ tắc thứ hai bị Tổ Vũ chém giết đường trường. Hai mắt Bách Chiến đỏ ngầu như máu, hắn rất muốn trở lại chiến một trận, nhưng Ngu lại phẫn nộ quát. Máu trốn ra khỏi thiên địa, hắn dám ra đây chúng ta sẽ giết hắn. Khóe miệng Bách Chiến khẽ nhúc nhích nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Hắn chỉ tiếp tục trốn chạy. Chạy trốn một hồi bỗng nhiên hắn lên tiếng. Người và ta liên thủ, cộng thêm đám trưởng thành thì cũng có thể đánh với hắn một trận. Đúng thế, nếu Ngu không trốn, bọn hắn liên thủ thì dù Tô Vũ mượn lực cũng có khả năng đánh lại được. Ngủ lại quát lạnh. Vậy thì trong hai chúng ta có thể sẽ chết một người. Bớt nói nhảm đi. Đám người kia chết thì còn có thể bồi dưỡng lại. Người và ta chết đi, ai sẽ đón nhân tổ trở về? Hóa ra người chỉ lo lắng chuyện này. Bách Chiến không nói gì nữa. Lúc này tỉnh ngộ cũng đã quá muộn. Trưởng Thành và Trưởng Mi đều đã bị giết. Trễ rồi. Hắn giơ tay vồ một cái bắt ba người Nguyệt La lồi bạo Nguyệt Khiếu vào trong tay. Nguyệt La một mực kéo theo Nguyệt Khiếu, lúc này đây cũng là hai vị thiên tôn hiếm hoi còn sống. Ngủ thấy thế thì khẽ nhíu mày. Bất quá, à cũng không nói gì. Nguyệt La lại lộ ra nụ cười. Rất nhanh nụ cười ấy hóa thành vẻ tuyệt vọng. À khẽ truyền âm cho Bách Chiến. Bệ hạ, mau đi thôi, ta sẽ đoạn hậu giữ chân hắn một lát. Bách Chiến cứng người, bỗng nhiên hắn ta truyền âm hỏi. Hơn 6.000 năm trước, người là do người do ngu xếp vào bên cạnh ta có đúng không? Sắc mặt Nguyệt La cứng đờ, ả cúi đầu xuống không nói chuyện. Bách Chiến bất cười. Ta biết mà, cũng chính là bởi vì biết nên ta mới không nói gì thêm. Đáng tiếc, bây giờ nói những chuyện này cũng không còn tác dụng gì nữa. Chút nữa ra khỏi nơi đây, người hãy chạy đi, chạy thật xa vào. Bách Chiến truyền âm cho Nguyệt La. Chạy xa một chút, càng xa càng tốt, đến hư không vô tận hay sâu trong hũ độ cũng được. Có thể chạy đến chỗ nào thì mau tới chỗ đó. Vạn giới này đã thành tù la tràng rồi. Bệ hạ có thể thắng. Nguyệt La rất chấn động. Nói sau đi. Bách Chiến không muốn nhiều lời. Chờ xem thế nào đã. Nhưng ta sẽ không dễ dàng chịu thua giống như 6.000 năm trước. Ta sẽ trở lại là ta của thời điểm trước khi gặp ngu. Ở phía sau, bây giờ Tô Vũ hệt như nhân vật phản diện truy sát nhân vật chính là đứa con của trời, chủ sát toàn bộ những trung thần hộ vệ bên cạnh Bách Chiến. Trên thực tế, Tô Vũ cũng không coi mình là người tốt lành gì. Thời đại này, ai là người tốt, ai là người xấu? Ai cũng có mục đích riêng, đều có lập trường riêng. Ta là anh hùng, còn đối phương là quân giặc mà thôi. Đối với đám Trưởng Thành, Trưởng Mi, Tô Vũ chính là vai phản diện lớn nhất, mà Tô Vũ cũng không có gì bất mãn với họ. Chính như Trưởng Mi đã nói, ai cũng vì chủ của mình. Chỉ có điều chủ của lão ta lại không đủ lớn mạnh. Từ sau khi dung nhập thời gian sách ở trong thiên địa, Tổ Vũ đã có lực thực lực chủ nhân quy tắc tam đẳng. Khi tất cả những vị chủ nhân quy tắc kia dung nhập thiên địa, thực lực của hắn lại một lần nữa tăng lên. Từ tam đẳng chỉ sợ là đã gần tiếp cận nhị đẳng. Đương nhiên, thực lực càng mạnh thì tăng lên sẽ càng khó. Bất quá lúc này có thêm thiên địa của nhân hoàng bổ sung, Tổ Vũ có thể đạt đến cấp độ nhị đẳng thực thụ trong mảnh thiên địa của mình. Đương nhiên, đó cũng chỉ là tạm thời. Thiên địa của nhân hoàng dù sao cũng không phải của hắn. Có điều lúc này Tổ Vũ quả thực vô cùng cường đại. Mượn lực cũng là điều mà Tổ Vũ vẫn đang làm. Từ lâu trước đó hắn mượn lực của thời gian sách, cho tới bây giờ lại mượn lực từ đại đạo của nhân hoàng. Tổ Vũ cũng không thấy có gì không ổn. Khi thực lực không đủ mà có thể mượn lực thì cũng coi như có bản lĩnh. Ả cự nhân tên ngu kia không hề kém. Chỉ sợ là ả sẽ tương đương với võ hoàng. Đặt tại thượng cổ thì cũng là sự tồn tại đỉnh cấp. Nhưng hiện tại Tổ Vũ lấy thiên địa của bản thân làm cơ sở, cộng thêm nhiều vị chủ nhân quy tắc dùng đạo, thời gian sách và nhân hoàng bổ sung dưới đủ loại nhân tố, hẳn cũng có thực lực vô cùng dọa người. Thiên địa của hắn vẫn đang lan ra, tiếp tục đuổi giết đám người Bách Chiến. Nếu để đám người kia thoát khỏi thiên địa của mình thì mọi chuyện sẽ không dễ giải quyết nữa. Nếu Tổ Vũ ra khỏi thiên địa thì sẽ mất đi lực lượng bổ sung từ nhân hoàng, cũng mất đi ưu thế trong thiên địa của mình. Như vậy thực lực của hắn sẽ nhanh chóng tụt giảm, có thể sẽ tụt đến mức độ tam đẳng lực yếu. Khi đó hắn chỉ có thể giao thủ cùng Bách Chiến. Có lẽ hắn có thể đánh gục Bách Chiến, nhưng đối đầu với ngu thì hắn ắt sẽ thảm bại. Chỉ khi ở trong mảnh thiên địa này, Tổ Vũ mới là kẻ mạnh nhất vạn giới. Hôm nay không giải quyết đám phiền toái các người thì phiền phức sắp tới sẽ càng ngày càng nhiều. Tổ Vũ thì thào một tiếng, rất nhanh tiếng nổ chấn động đất trời vang lên. Phương xa lồi bạo đàn được Bách Chiến lồi kéo trốn chạy bỗng nhiên cảm nhận được trong cơ thể có lực lượng lôi đình lan ra. Ầm một tiếng, lôi đình bộc phát, nổ cho Bách Chiến cũng phải lảo đảo. Miệng lồi bạo phun đầy máu tươi, mặt lộ vẻ khiếp sợ, bi ai. Gã quay đầu nhìn về phía Tổ Vũ, thở dài cảm khái. Vũ Hoàng bệ hạ, quả là giỏi tính toán. Trong cơ thể của gã thế mà lại có lực lượng lôi đình không thuộc về mình. Vừa rồi nó đã đột ngột bạo phát. Gã biết thứ này có từ lúc nào. Chính là lúc đối phó với Nguyệt Hạo. Lần trước khi Tổ Vũ liên thủ với Tam Nguyệt và Lôi Bạo, trong hình chiếu thiên địa của mình, Tổ Vũ đã cho Lôi Bạo dùng nhập rất nhiều lực lượng lôi đình để họ đi rất kẻ địch. Sau đó Lôi Bạo cũng đã tự mình kiểm tra qua, nhưng không thấy có vấn đề gì. Đến hôm nay gã mới phát hiện, vô số lực lượng lôi đình đến từ thiên địa của Tổ Vũ đã tiềm phục trong cơ thể gã. Bây giờ những lực lượng đó bạo liệt, lập tức nổ cho gã trọng thương, ngay cả Bách Chiến cũng bị gã làm cho liên lụy. Phía sau, Tử Vũ lạnh nhạt nói, địch nhân của ta vĩnh viễn cũng sẽ không lấy được chỗ tốt gì từ ta. Ta biết rõ người là người của Bách Chiến, há có thể giữ lại nhân tố không xác định như người. Đây là việc quá bình thường. Lần trước lôi bạo dung nhập thiên địa của hắn, Tổ Vũ đã giao phó rất nhiều lực lượng lôi đình. Dưới tình huống ấy, sao hắn có thể yên tâm mà không hạn chế vị này? Cơ hội khó có được, đương nhiên là hắn phải làm chút gì đó rồi. Lôi bạo cảm thấy đắng chát. Tổ Vũ quá đáng sợ, chẳng những đáng sợ mà hắn còn rất hung tàn. Phải biết lúc đó lôi bạo vẫn còn là minh hữu của Tổ Vũ, chưa từng nghĩ tới kể từ khi ấy thì Tổ Vũ đã bắt đầu mưu đồ nhằm vào gã. Lôi bạo bị tạc trọng thương. Không những thế, lúc này trong hư không có vô số lực lượng lôi đình càn quét về phía gã. Mượn nhờ lực lượng trong cơ thể gã mà không ngừng bộc phát, dẫn tới dấu hiệu như muốn mất khống chế. Lôi bạo thở dài một tiếng, đột nhiên gã phất tay, tránh khỏi liên lụy từ Bách Chiến. Bách Chiến vừa mới bị ta tới lao đảo bỗng cảm thấy nôn nao. Lôi bạo khẽ thở dài. Bệ hạ chạy trước đi, thánh mẫu hay bệ hạ cũng tốt, đều là hy vọng của cự nhân tộc. Ở nơi này không thể địch lại Tổ Vũ đâu, ta sẽ tranh thủ chút thời gian cho mọi người. Gã thoát khỏi Bách Chiến, chủ động bay về phía Tổ Vũ bên kia. Không chỉ gã mà Nguyệt La cũng chủ động tránh thoát khỏi Bách Chiến, cấp tốc bay theo lôi bạo. Sát mặt Bách Chiến tái nhợt, tiếng cười của Nguyệt La chuyển đến chất chứa về mị hoặc. Thánh mẫu và bệ hạ ra khỏi thiên địa đi, ta liên thủ với lôi bạo đấu với hắn. Dù Tổ Vũ mạnh tới mấy thì giết hai chủ nhân quỷ tắc như chúng ta cũng cần thời gian, đủ cho hai vị rời khỏi nơi đây. Hai vị chủ nhân quỷ tắc muốn chặn hậu cho họ. Vẻ mặt Bách Chiến biến đổi, quay sang nói với Ngô. Liên thủ cùng chiến với Tổ Vũ thì còn có hy vọng. Nếu ngay từ đầu không trốn, Trưởng Thành và Trưởng Mi đều còn sống thì có lẽ hy vọng sẽ càng lớn hơn. Nhưng dù là hiện tại, chỉ cần Ngô nguyện ý xuất thủ thì họ vẫn có hy vọng. Quả thực, Ngô rất mạnh. Vẻ mặt Ngô đầy lạnh lùng, tiếp tục cố gắng bay đi. Thiên địa của Tổ Vũ bây giờ cơ hồ đã bao trùm thượng giới. Nơi này quá rộng mà ả còn bị áp chế. Tốc độ bay cũng không tính là quá nhanh. Cách khu vực mà Tổ Vũ không bao trùm vẫn còn một khoảng rất lớn. Ngủ nghe được lời này, ánh mắt trở nên lạnh lùng nhìn về phía Bách Chiến. Ả vừa bay vừa truyền âm quát. Ngủ xuẩn, sau khi rời khỏi đây, Tổ Vũ dám ra ngoài thì một mình ta cũng thừa sức giết hắn. Sao cứ phải tử chiến với hắn ở đây làm cái gì? Ngươi là kẻ ngớ ngẩn à? Xem xét từ lợi và hại, quả thực là bay ra ngoài rồi đánh với Tổ Vũ thì càng có lợi hơn. Nếu chiến với Tổ Vũ trong thiên địa của hắn, chẳng phải là đã cho Tổ Vũ chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Dùng trạng thái yếu nhất của mình để đối chiến với trạng thái mạnh nhất của Tổ Vũ, đây là quyết định cực kỳ ngu xuẩn. Thừa dịp Nguyệt La và Lôi Bạo giữ chân hắn, chúng ta mau chóng rút lui. Ngủ quay đầu nhìn thoáng qua, hẳn là đủ thời gian, vấn đề có lẽ không lớn. Hai người kia dù sao cũng là chủ nhân quỷ tắc, đủ để kéo chân Tổ Vũ chốc lát. Nếu là ở bên ngoài thì Tổ Vũ cũng không có cách nào dễ dàng đánh giết chủ nhân quỷ tắc, nhưng ở nơi đây hắn lại có thể trấn áp hai vị chủ nhân quỷ tắc này, suy yếu thực lực của bọn hắn và làm bản thân mạnh lên. Cứ thế chênh lệch giữa đôi bên sẽ bị kéo dài, khi đó muốn giết hai người kia thì quá dễ dàng. Không chỉ như vậy, Ngô đâm ra một thương khiến cho hư không vỡ vụn. Phải kéo dài lâu một chút, người và ta tấn công thiên địa, tiêu hao thực lực của hắn, còn hơi là tử chiến với hắn vào lúc này. Lựa chọn của Ngô đương nhiên là quyết định đúng đắn. Làm như vậy thì tất nhiên bọn họ có thể ra khỏi thiên địa của Tổ Vũ. Đến lúc đó Tổ Vũ muốn na di thiên địa cũng rất khó khăn. Lần trước na di từ hỗn độn đến nhân sơn thì Tổ Vũ cũng đã phải bỏ ra 7 ngày. Bây giờ nếu hắn muốn mang thiên địa đến nơi không có hỗn độn, tỉ như tiến vào vạn giới thì thiên địa của hắn chắc chắn sẽ bị bài xích. Khi đó Tổ Vũ không ra thì coi như thôi, song phương có thể đạt tới thế cân bằng. Nếu hắn ra ngoài, Ngủ ắt có niềm tin đánh gục Tổ Vũ. Bách Chiến trầm mặc. Mà ngay một khắc này, Nguyệt Khiếu bỗng nhìn khẽ quát một tiếng, lão cũng tránh thoát khỏi Bách Chiến, khiến cho Bách Chiến lại phải giật mình. Tóc Nguyệt Khiếu trắng xóa, thực lực của lão chỉ là thiên tôn, vào lúc này rồi thì cũng chẳng đáng kể gì. Nhưng lão vẫn rất dứt khoát đưa ra quyết định của mình. Lão không quay đầu lại, cấp tốc bay về phía Nguyệt La. Bách Chiến duỗi tay muốn níu giữ Nguyệt Khiếu đang trở về, bỗng nhiên mở miệng cười nói, à là ca ca tới cứu muội đây. Ca ca. Bên kia Nguyệt La đang bay về phía Tổ Vũ bỗng cảm thấy bước chân chỉ trệ. Ả quay đầu nhìn lại, trong mắt bất chợt lộ ra vẻ sầu bi. Huynh, trở về đi. À là. Nguyệt Khiếu cười hà hà. Là ca ca quá vô dụng nên mới khiến muội bị người ta bắt nạt. Hôm nay huynh muội chúng ta hãy cùng chiến một trận. Dù có chết thì ca ca cũng sẽ chắn trước mặt muội. Lão không chút chần chờ, vội vàng đuổi theo bọn họ. Nơi xa sắc mặt Tổ Vũ vẫn bình tĩnh, tiếp tục lao lên. Thản nhiên nói. hay cho câu chuyện huynh muội tình thâm, hay cho những kẻ chịu chết thay chủ, khiến ta cũng phải cảm thấy hâm mộ các người đấy. Nhưng dù tình cảm của kẻ địch tốt đến mấy thì đó cũng là kẻ địch. Nếu ta chiến bại thì cũng chưa chắc đã tốt hơn chúng. Có lẽ ta còn sẽ thảm hại hơn. Tổ Vũ cấp tốc đè xuống cảm giác thương xót yếu ớt trong lòng kia. Nếu ta chiến bại rồi chết thì không chỉ mình ta mà là tất cả những người dung nhập thiên địa của ta đều sẽ chết. Thứ mà ta đang phải gánh vác còn nhiều hơn hết thảy. Bọn họ tín nhiệm ta. Ta ra lệnh một tiếng tất cả mọi người đều lập tức dùng đạo. Nếu bởi vì một chút ý nghĩ nhân từ khiến ta từ bỏ giết địch thì đó chính là tự tàn nhẫn với chính mình, tàn nhẫn với những chiến hữu vẫn luôn kề vai sát cánh. Tổ Vũ ép buộc bản thân tỉnh táo trở lại, tiếp tục bày ra dáng vẻ lạnh lùng. Giống như lúc nãy khi giết Vân Thủy Hầu, hắn biết về sau có lẽ Vân Thủy Hầu đã hối hận, thế nhưng hắn không thể để lại bất kỳ hậu hoạn nào. Nếu không thì dù chỉ là một vị hầu nhị đẳng thì vẫn có thể tạo thành cục diện vạn kiếp bất phục. Vĩnh viễn cũng không thể xem thường địch nhân. Tổ Vũ chưa từng xem thường đối thủ, dù cho đối thủ của hắn biểu hiện rất ngu xuẩn. Dù bây giờ vạn tộc có 5 vị chủ nhân quỷ tắc đều đang vây giết Ngục Thành và Nguyệt Chiến. Thực ra Tổ Vũ vẫn luôn cẩn thận không dám chủ quan, một mực đề phòng bọn họ. Tin tưởng địch nhân sẽ giữ chữ tín à? Tưởng địch nhân sẽ nhân từ sao? Chỉ toàn là lời đánh giắm. Hôm nay người chiến thắng phải là ta, nếu như ta bại thì ta còn thảm hại hơn chúng nhiều. Tổ Vũ nhanh chóng đụng độ đám người Nguyệt La. Mà ngay một khắc này Bách Chiến vẫn luôn trốn chạy lại bỗng nhiên ngừng bước. Ngù vẫn đang cấp tốc bay đi ở bên cạnh, không lo lắng cho hắn. À vừa muốn tiếp tục lao đi thì bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, hoa mắt chóng mặt. 720 thần thể khiếu của Bách Chiến hiện ra, một cái trong đó đột ngột vỡ vụn, cưỡng ép Na Di hư không. Chỉ trong chớp mắt, Bách Chiến và Ngù đã xuất hiện ở bên cạnh Nguyệt La. Bách Chiến! Tiếng hét cực vút cao vang vọng đất trời, khí tức của Ngù bộc phát đến cực hạn ngay tức thì. À phẫn nộ nhìn về phía người bên cạnh. Bây giờ Bách Chiến lại không còn thấy sợ hãi nữa, sắc mặt hắn ta vô cùng lạnh nhạt, phảng phất nhớ đã về tới năm xưa. Hắn ta bình tĩnh nói: đi không được nữa rồi, hiện tại nổi giận với ta còn không bằng làm gì đó đi. Không thì nghĩ xem nên liên thủ ra sao để chiến với Tổ Vũ. Chẳng lẽ người muốn ra tay với ta rồi còn Tổ Vũ được hưởng lợi à? Bách Chiến hệt như đã trở thành vị cộng chủ quét ngang thiên hạ năm xưa. Hắn nhìn về phía Tổ Vũ đối diện cười khẽ: Tổ Vũ người, quả thực còn rất trẻ. Hắn cảm thấy hâm mộ, mà bên cạnh hắn sắc mặt Ngô tái xanh. Sau một khắc, Nhân Môn hiển hiện, có vẻ như ả lại muốn trốn, mà Nhân Môn của Bách Chiến cũng hiển hiện tức thì. Lập tức trấn áp hư không khiến cho Ngô không còn cơ hội vận dụng Nhân Môn được nữa. Bách Chiến bình tĩnh nói: Ngô, chạy trốn thì chỉ có tử vong. Chúng ta liên thủ đánh một trận thì sẽ có cơ hội. Không chiến, chỉ có thể là tuyệt lộ. Nếu người muốn chạy, ta sẽ liên thủ với Tổ Vũ để giết người trước tiên. Người dám? Ngủ giận dữ quát, ủy át từ người ả bộc phát. Chu Kỳ, người muốn tạo phản sao? Bách Chiến bình tĩnh đáp. Cũng không phải, đã đến mức này mà còn chặt đứt dây cung thì quá ngủ xuẩn. Ta đã trở thành kẻ phản nghịch, giờ lại đi tạo phản thì chẳng phải sẽ rất có lỗi với những huynh đệ đã chết sao? Dù là tử lộ thì cũng phải đi đến tận cùng. Thế nhưng người nhất định phải bồi ta chiến với hắn một trận. Sắc mặt của Ngô tái xanh. Ngô xuẩn, ta đã nói rồi, sau khi rời khỏi đây ta sẽ không địch lại, hắn sẽ không địch lại chúng ta. À rất phẫn nộ, rõ ràng có thể đào tẩu, sắp sửa đi ra ngoài rồi, khi ấy Tổ Vũ sẽ không địch lại bọn họ. Thế mà tên Ngô xuẩn này lại phạm sai lầm đúng vào thời khắc này. Bách Chiến cười nhạt. Sao người có thể chắc rằng, sau khi rời khỏi đây, Tổ Vũ không thể đấu lại chúng ta? Tổ Vũ thành danh không lâu, ngắn ngủi vài năm mà thành tựu đã huy hoàng như vậy. Uy năng của người khai thiên, người và ta có thể hiểu được mấy phần. Đừng phán đoán về hắn dựa vào suy nghĩ của mình. Bách Chiến nhìn về phía Tổ Vũ cười nói. Ta vẫn luôn xem thường người. Dù biết người khai thiên thì ta cũng cảm thấy người lấy thực lực nhỏ yếu như vậy để khai thiên, thì thiên địa đó bất quá chỉ làm trò hề cho thiên hạ. Bây giờ, ta quá là ếch ngồi đáy giếng. Hắn cảm khái một tiếng. Chính như người nói. Dù ta lớn tuổi hơn người nhiều, nhưng thứ ta trải qua lại chưa chắc đã bằng người. Dường như ta cũng chưa từng cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng. Hôm nay, ta đã có thể trải nghiệm 1-2 rồi. Bách Chiến nói, hôm nay ta mới phát hiện, so với sợ hãi, nỗi tuyệt vọng lớn nhất chính là càng sợ hãi hơn, càng tuyệt vọng hơn. Năm đó ta sợ ngu, hôm nay người xuất hiện đã lại phá vỡ sợ hãi mà ta dành cho nàng. Tổ Vũ nhíu mày. Lời Trường Mi nói là thật à? Người thật sự bị một nữ nhân ở cấp độ của võ hoàng uy hiếp. Nếu là như vậy, người sao có thể coi là nhân chủ? chỉ là một tên võ hoàng, chỉ vì một ả đàn bà tên ngu. Ở thời kỳ đầu thượng cổ cũng chỉ là sự tồn tại cấp độ thứ 3 mà thôi. Nếu đến ả mà ngươi cũng e ngại, ngươi còn dám chiến với đám cường địch ở hỗn độn ở thiên môn ư? Bất quá cũng chỉ là một vị chủ nhân quỷ tắc nhị đẳng lịch yếu mà thôi. Phải, nếu bây giờ Tô Vũ ra khỏi thiên địa thì cũng khó có thể đạt tới mức tam đẳng. Hắn thực sự không bằng ngu, nhưng Tô Vũ chưa từng e ngại. Đừng nói e ngại, hắn còn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi. Nhân vật như vậy ở trong mắt Tổ Vũ bất quá là chút phế vật thượng cổ đang kéo dài hơi tàn mà thôi. Bây giờ tuy là rất mạnh, nhưng bọn hắn thì tính là gì? Khi Tổ Vũ mới vào Tình Vũ phủ đệ, thực sự không biết võ hoàng có thực lực gì, nhưng hắn cũng biết võ hoàng vô cùng cường đại. Lão chỉ cần tùy ý gầm lên giận dữ cũng có thể làm cho Vĩnh Hằng nổ tung. Thời điểm đó Tổ Vũ còn chưa phải là Vĩnh Hằng. Võ hoàng cực kỳ cường đại, ở thời điểm đó lão quả thực hệt như người trời, không gì không làm được. Một thời cũng có thể thổi chết Tổ Vũ. Dĩ nhiên khi đó hắn sẽ có dè chừng, nhưng nếu bảo là sợ hãi, vậy thì thật sự không có. Hắn dè chừng cường giả, nhưng không sợ cường giả. Bách Chiến tốt xấu gì cũng là nhân chủ đời thứ 9, là nhân vật đệ nhất của 10 vạn năm qua. Thế mà hắn lại bị một ả đàn bà tên ngu làm cho sợ hãi. Không thể tưởng tượng nổi. Bách Chiến cười tự giễu. Hắn khẽ gật đầu. Một mình ngu cũng không thể khiến cho ta sợ hãi đến bước này. Ta thấy được hình chiếu của nhân tổ. Bách Chiến cười tự giễu. Ở bên cạnh, vẻ mặt của ngu đại biến. Bách Chiến lại mặc kệ à, cười nói. Người có biết, khi nhìn thấy một màn kia, ta khủng hoảng đến nhường nào không? Đáng sợ không thể tưởng tượng nổi. Dù hôm nay hồi tưởng lại thì ta cũng phải đổ mồ hôi. Phất tay, giới vực bị hủy diệt. Phất tay, đại đạo đứt gãy. Nhân tổ mệnh vượt quá sức tưởng tượng. Ta từng hỏi qua một số người, liệu ở thượng cổ có ai làm được như thế? Bọn họ đều đáp là không có. Dù là văn vương hay nhân hoàn thì họ cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này. Bách Chiến khẽ thở dài. Nhân tổ cường đại như thế mà đối thủ của ông lại cũng không hề thua kém chút nào. Ông ấy cường đại đến nỗi khiến cho ta tuyệt vọng. Thế rồi ngu xuất hiện, nàng giúp ta thấy được tia hy vọng. Nếu nhân tổ có thể sớm trở về, có lẽ ông sẽ có thể giải quyết những phiền toái này. Tổ Vũ nhíu mày. Đối thủ của nhân tổ là ai? Không thể nói. Bách Chiến cười. Tổ Vũ cũng bất cười. Thứ đồ gì mà không thể nói tên cơ chứ? Được thôi, ta cũng lười hỏi. Nhân tổ cường đại nhưng không địch lại thì đó cũng là chuyện của nhân tổ. Nhìn thấy những chuyện này nên ngươi liền tuyệt vọng, liền bị trấn nhiếp sao? Xem như thế đi. Bách Chiến khẽ gật đầu. Kỳ thật cũng không chỉ chừng ấy. Khi ta biết Ngục Vương nhất mạch cũng chính là nhân tổ nhất thể, biết tới sự tồn tại của ngu, còn biết trong số hầu thượng cổ cũng ẩn giấu một số người, ta bèn cảm thấy không có cách nào địch nổi. Người thực sự là đồ phế vật. Tổ Vũ cười mắng. Không phải ta chào phụ ngươi, nhưng nếu những người này mạnh hơn nữa thì lại có thể thế nào? Thiên hạ bây giờ là của chúng ta. Giống như ta biết nhân hoàng rất mạnh, văn vương rất mạnh, thời gian chi chủ rất mạnh. Thì sao chứ? Bọn hắn không ở đây thì nơi này vẫn do ta quyết định. Chờ khi họ thật sự trở về, thật sự xuất hiện, khi đó ta làm cháu trai hay làm con trai, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hay là bị người phất tay tiêu diệt thì đó cũng là chuyện sau này. Tổ Vũ cười sán lạn. Ta không sợ bọn họ cường đại, lúc này ta mới là gia gia, ta gọi họ một tiếng cháu trai thì họ lại có thể thế nào? Ta biết họ rất lợi hại, thời gian chi chủ, không cần hỏi cũng biết hắn ta mạnh đến mức đáng sợ. Thế nhưng ta vẫn hào lông dê của hắn như thường. Hắn cũng đâu có ở đây. Có năng lực thì người mau trở về đi. Một khi những vị này trở về, nên sợ tự nhiên là ta sẽ sợ. Nhưng người còn chẳng có ở đây. Nếu bởi vì nhìn thấy hình chiếu mà ta liền sợ tè ra quần, vậy thì vong linh chi chủ xuất hiện, ta nên tự sát cho rồi. Ta còn làm mất lòng cả tử linh chi chủ nữa rồi cơ. Bách Chiến cười khổ một tiếng. Có lẽ là người đúng. Có lẽ người và ta thật sự quá khác biệt. Có lẽ ta sống quá thuận lợi. Từ bé đã có thiên phú kinh người. Bách Chiến bách thắng, chưa từng bại một lần nào. Nhưng mà bại một trận thì ta sẽ không gượng dậy nổi. Hắn khẽ thở dài. Cho nên ta rất khó thể nghiệm được cảm giác của người. Người cũng rất khó hiểu được cảm giác của ta. Trăm chiến mà không hề bại. Nhưng khoảnh khắc trông thấy ngu, tâm lý và thực lực của hắn đều gặp đả kích nặng nề. Tinh thần cũng theo đó mà lụn bại. Bại một trận đối với hắn thực sự là đả kích quá lớn. Có một số người có thể bước tiếp rồi một lần nữa quật khởi, có vài người lại rất khó vượt qua. Nhiều năm qua Bách Chiến chưa từng vượt qua, Hôm nay hắn lại có thể thản nhiên nói ra hết thảy mọi chuyện. Điều này chứng tỏ hắn đã buông bỏ được rồi. Nhưng mà quá trễ rồi. Tổ Vũ cũng hơi thổn thức. Đáng tiếc. Ta thấy bây giờ, người bây giờ nhắc tới đã không còn quá nhiều sợ hãi nữa. Đúng. Bởi vì phương pháp áp chế sợ hãi tốt nhất chính là nỗi sợ và sự tuyệt vọng khác càng lớn hơn. Bách Chiến cười nói. Mà hết thảy những thứ này đều là do người đem đến cho ta. Ta không thể cường đại như nhân tổ. Thế nhưng người có thể giết ta. Không phải sao? Bách Chiến thở dài. Người giết Trường Mì, giết Trường Thành, bây giờ còn muốn giết Lôi Bạo, Nguyệt La, Tổ Vũ, bọn họ đều là chiến hữu của ta. Tổ Vũ gật gật đầu nhìn về phía hắn rồi lại nhìn Ngu đang phẫn nộ, cười hỏi. Không bằng liên thủ giết Ngu trước đi. Bách Chiến bật cười. Người đã có không ít thủ đoạn, lúc này còn muốn chiếm thêm lợi lộc ư? Giết Ngu rồi thì chúng ta đều sẽ chết. Dù ta trách nàng nhưng cũng không hận nàng. Chỉ có thể trách tâm trí ta không kiên định. Ta đã phạm sai lầm. Bây giờ ta còn cần mượn sức của nàng để đối phó với người. Sao ta có thể trở mặt? Tổ Vũ cười. Ngu, chúng ta liên thủ giết Bách Chiến. Ta đảm bảo ngươi có thể ra ngoài. Bây giờ Bách Chiến không chết thì sau khi rời khỏi đây, hắn mà thắng ta cũng sẽ trở mặt với người. Nếu người là kẻ có đầu óc thì nên hiểu điều này. Sắc mặt của Ngu khẽ biến. Bách Chiến cũng tái mặt. Tổ Vũ. Tổ Vũ cười âm hiểm. Thế nào, Bách Chiến, người cho rằng giao chiến đường đường chính chính là ta đang tôn trọng người ư? Không không, người là phản đồ. Người có biết bởi vì người mà dẫn đến có bao nhiêu người vẫn lạc hay không? Nếu 6.000 năm trước người không từ bỏ thì nhân tộc sẽ chẳng phải chết nhiều người như vậy. Bách Chiến, người hại chết quá nhiều người. Bây giờ người còn muốn ta cho người đãi ngộ của anh hùng á? Không thể nào. Tổ Vũ quát lạnh một tiếng, chấn động thiên địa. Người là phản đồ, là tội nhân, là sỉ nhục của toàn bộ nhân tộc. Bởi vì người mà thế cục tất thắng của nhân tộc lại bị quét sạch sành sanh. Bởi vì người, nhất mạch của người chuyển lửa bị hủy diệt gần như hoàn toàn. Truyền thừa của nhân tộc kém chút nữa đã triệt để hủy diệt. Bởi vì người mà chúng ta phải ác chiến 500 năm, vô số người bỏ mạng. Bởi vì người, chúng ta không cách nào hợp đạo, chỉ có thể dừng tại bước vĩnh hằng. Bởi vì người, nhân tộc xảy ra nội chiến liên miên, cường giả thượng cổ còn sót lại cũng chết 9 phần. Bởi vì người, mình hiểu của nhân tộc ta không bị hủy diệt thì cũng suy sụp. Tổ Vũ giống như đang định tội cho Bách Chiến, tiếng quát phẫn nộ vang vọng đất trời. Bây giờ người tỉnh ngộ lại muốn để ta cho người đãi ngộ anh hùng sao? Nực cười. Huống chỉ người vẫn chưa thực sự tỉnh ngộ. Nếu thật sự tỉnh ngộ thì người nên giết Ngu chứ không phải liên thủ với bọn họ để đấu lại ta. Bách Chiến, người chỉ là tên ngụy quân tử, giả làm thánh nhân, giả làm quân tử cái gì chứ? Người muốn ta cho người đãi ngộ thế nào? Cho người lễ ngộ gì đấy? Người là đồ phản nghịch, là tội nhân, là nỗi sỉ nhục. Người còn muốn ta đối xử với người thế nào? Tổ Vũ cười ha ha. Nực cười. Nếu người và ta đơn đả độc đấu, ta còn kính người 3 phần. Tuy là tội nhân nhưng tốt xấu gì thì vẫn còn chút khí tiết. Bây giờ người lại liên thủ với kẻ thù trong miệng người để đối phó với vị nhân chủ đường đường chính chính của nhân tộc này. Người còn muốn ta làm gì? Ta mới là anh hùng. Tổ Vũ quát lạnh. Ta mới là anh hùng của thời đại này. Người tới giết ta rồi còn muốn lưu danh anh hùng sao? Không, người đã chú định là nỗi sỉ nhục mà vạn vạn năm sau cũng không thể quên lãng. Người sẽ bị người đời mãi mãi ghi nhớ rằng nhân chủ đời thứ 9 của nhân tộc là một tên phản đồ, là tội nhân. Sắc mặt Bách Chiến trắng bệch, dưới mặt đất mấy người đại chủ vườn đều giật mình. Một khắc khi Bách Chiến trở về, khi Bách Chiến nói muốn chiến đấu với Tổ Vũ, tâm lý của đám Hồng Nguyệt và Huyết Ảnh thật sự đã có vài biến hóa. Dường như bệ hạ đã trở về rồi. Nhưng khi Tổ Vũ không cho hắn bất luận lễ ngộ gì mà là lớn tiếng định tội cho hắn, mọi người mới ngây ngẩn cả người. Hôm nay bởi vì Tổ Vũ cường thế, hình như mọi người đã không để ý đến rất nhiều thứ. Bây giờ, Tổ Vũ nói chuyện mới khiến tất cả bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bách Chiến không thể trở về được nữa. Bây giờ dù hắn làm như thế nào thì cũng không cải biến được một số việc. Sai, chính là sai. Không phải một câu nhận sai thì sẽ có thể vãn hồi. Hắn là tội nhân, bởi vì hắn nhân tộc mới suy sụp đến cực hạn ở triều tịch này. Bởi vì hắn mới khiến cho nhân tộc tổn thất nặng nề, lần lượt dãy dụa cầu sinh. Sau mặt đám Hồng Nguyệt trắng bệch, xấu hổ cúi đầu xuống. Ai nấy đều áy náy không thôi. Dựa theo lời mà Tổ Vũ nói thì bọn hắn cũng là tội nhân. Trong thiên địa, khí thế của Tổ Vũ bừng bừng phấn chấn, lộ ra thái độ anh hùng. Kẻ yếu từ xưa đến nay đều sẽ được người đời đồng tình. Dù hắn phạm sai lầm thì cũng sẽ có người nói con người đâu phải thánh hiền. Ai mà chẳng có lúc sai. Nhưng sai lầm cũng phân chia lớn nhỏ. Nếu người chị e dè sợ chiến thì Trư Hàn đã không thể tha thứ. Nhưng người không phải. Người mang đi mọi thứ mà Nhân Hoàng giao phó. Người hủy hết những gì Nhân Hoàng lưu lại. Người diệt sạch nhất mạch của người chuyển lửa. Người còn đáng hận, đáng giết hơn cả vạn tộc. Vạn tộc tranh đấu với ta như ta chưa từng cảm thấy bọn họ sai. Đổi thành góc độ của ta, nếu tiền tộc muốn thống nhất nhân tộc, để nhân tộc làm nô bộc thì ta cũng sẽ phản kháng. Cuộc chiến chủng tộc chẳng qua chỉ là mạnh được yếu thua mà thôi. Ta hùng ác thì bọn họ bèn suy yếu. Bọn họ hùng ác chúng ta sẽ gặp xui xẻo. Chỉ đơn giản như vậy. Tổ Vũ nói cực kỳ lạnh lùng. Người thì khác. Bách Chiến. Người đáng hận hơn chúng 10 vạn lần. Đối với vạn tộc ta cùng lắm thì chỉ dùng một chữ giết. Không cần phân rõ phải trái. Đối với người, ta rất muốn nói. Ta muốn để mọi người đều biết người là tội nhân chứ không phải là anh hùng. Người là nhân chủ, là chủ của toàn bộ nhân tộc nhưng mà người lại phản bội quê hương đất nước, phản bội tộc nhân của mình. Loại người như người muốn lưu lại thành danh trước khi chết à? Muốn để người đời sau nhớ kỹ nhân chủ đời thứ 9 cũng là một chàng hào kiệt. Ở thời khắc cuối cùng đã hoàn toàn tỉnh ngộ ư? Nực cười. Đừng si tâm vọng tưởng. Tổ Vũ ta còn sống một ngày người sẽ chính là phản đồ lớn nhất. Ta sẽ đem hết thời những gì người làm khắc sâu vào thời không Trường Hà, tử linh Trường Hà, đạo nguyên chỉ địa vào trong thiên địa của ta cùng tất cả sử sách. Ta muốn khiến người để lại tiếng sống muôn đời, để người đời sau ghi nhớ loại người như người không xứng lưu lại bất cứ thành danh nào. Sắc mặt Bách Chiến trắng bệch tức thì, bây giờ khí thế của Tổ Vũ hoàn toàn áp đảo hắn. Khi hắn cảm thấy mình tỉnh ngộ, khi hắn cảm thấy mình có lẽ không mang tội lớn như vậy thì Tổ Vũ lại nói cho hắn biết. Không, người có tội lớn hơn bất cứ người nào. Người là phản đồ lớn nhất. Tổ Vũ đối xử với Ngục Vương cũng chẳng đến mức như thế. Hắn chỉ tước đoạt vương vị của gã. Đối với vạn tộc hắn cũng chỉ vùng tay đánh chết. Thậm chí đối với ngu cũng không có nhiều phẫn hận. Duy chỉ có Bách Chiến là khiến hắn hận thấu xương. Thật sự là hận thấu xương. Tổ Vũ lại tiếp tục nói. Ta vốn cho rằng ngươi có nỗi khổ gì đó. Nếu ngươi không liên thủ với tội tộc, ta sẽ nghĩ ngươi chỉ đang muốn chờ đợi một cơ hội. Như vậy thì ngươi sẽ không tính là người tốt, nhưng ngươi cũng coi như bậc kiêu hùng. Ngươi chỉ là có khuynh hướng khác biệt. Ngươi muốn giữ lại tình nhuệ, chế tạo chiến quả càng lớn hơn. Khi đó người ở trong mắt Tổ Vũ này cũng có thể coi như đại nhân vật. Dù không hài lòng lắm về lựa chọn của ngươi, nhưng ngươi lựa chọn như vậy cũng có thể đánh bại vạn tộc và tội tộc. Vậy thì ngươi cũng coi như hào kiệt, là anh hùng. Nhưng bây giờ, khi ta biết được ngươi cùng một ruột với tội tộc, mục đích của ngươi hóa ra là để tiếp dẫn nhân tổ. Mà nguyên nhân chỉ bởi vì sợ hãi. Bách Chiến, ngươi quả thật là một tên phế vật từ đầu đến chân. Từng lời của Tô Vũ đều cực kỳ ác liệt. Quả thực khi Bách Chiến mới xuất hiện thì Tô Vũ đã đoán được một chút mục đích của hắn. Mà dù cảm thấy lòng dạ hắn đen tối nhưng cũng là kiêu hùng một phương. Có lẽ Bách Chiến chỉ đang chờ đợi cơ hội để sáng tạo chiến quả lớn hơn. Mà dù Tổ Vũ bất mãn thế nhưng cũng không cảm thấy hận thù. Chỉ có thể nói Bách Chiến lựa chọn khác biệt với hắn mà thôi. Nhưng hôm nay mọi thứ đều đã bại lộ. Tổ Vũ chỉ còn lại phẫn nộ, hận thù, trào phúng, khinh thường. Cho nên hắn không cho Bách Chiến chút thể diện nào nữa. Bách Chiến không xứng. Ở phía đối diện mặt Bách Chiến đã tái xanh, mà ngu cũng lộ ra ý trào phúng nhàn nhạt. Đây chính là kết quả khi người muốn quay lại ư? Kết quả là Tổ Vũ vẫn chỉ xem thường người. Không cảm thấy người quay lại thì sẽ là anh hùng mà vẫn chỉ là đồ ngu xuẩn ngớ ngẩn. Lúc này ngu chợt lên tiếng. À nở nụ cười thản nhiên. Tổ Vũ, quả nhiên người không giống bình thường. Câm miệng. Tổ Vũ quát lạnh. Tên chó chết nhà người tốt nhất ngậm miệng lại cho ta. Uy hiếp nhân chủ đời thứ 9. Xúi khiến nhân chủ đời thứ 9 làm phản. Tội của người cũng không thể tha. Người và Bách Chiến đều có tội. Đương nhiên, người không thể tính là phản nghịch bởi vì người vốn dĩ không phải là nhân tộc. Loại giặc cỏ như ngươi thì cứ chém đầu là được. Bách Chiến có tư cách để tiếng xấu muôn đời. Còn loại rác rưởi như ngươi thì không có tư cách lưu lại bất cứ dấu vết gì trong trang sách lịch sử nhân tộc ta. Sắc mặt của Ngô lập tức biến hóa. Miệng lưỡi của Tổ Vũ thật sự quá ác độc. Mà ngay khi đang nói chuyện, vạn đạo của Tổ Vũ đã tẩy tụ. Khí tức chuyển thần đột nhiên tăng vọt. Hắn lãnh đạm nói. Các ngươi đã ngu xuẩn không trốn. Vậy thì đều chết đi. Vũ Vì Hoàng. Càn khôn tứ phương do ta quản. Uỳnh. Thiên địa đè nén, trong nháy mắt đã thu nhỏ lại, khí tức của Tổ Vũ càng tăng lên. Ngủ biến sắc, giận dữ quát mắng. Còn không mau đánh. Bách Chiến ngớ ngẩn đã lựa chọn lưu lại, vậy thì cũng chỉ có thể chiến đấu mà thôi. Còn đứng nhìn làm cái gì? Oanh. Một cây trường thương phối hợp với 720 thân thể khiếu bộc phát ra quy tắc chi lực cường hãn. Một kích đánh vỡ hư không. Đám Bách Chiến cũng đồng thời xuất thủ lao về hướng Tổ Vũ. Văn Minh Trường Hà hiện văn minh, vạn đạo tề tụ phá vạn đạo. Uỳnh, vạn đạo tề tụ, một dòng sông dài vườn quanh thiên địa. Lúc này trong Văn Minh Trường Hà xuất hiện vô số tổ vũ, mỗi một tổ vũ đều cầm sách trong tay, giống như đang giảng giải văn minh của vạn tộc, văn minh của vạn đạo. Ta là ma, ma đạo nhiếp vạn tộc, ma vận phúc thiên địa, tiếp dẫn ma tổ. Trong hư không vô tận dường như xuất hiện một cái bóng mờ, chính là thiên phù kỹ của ma tộc, ma lâm, tiếp dẫn sự tồn tại cường đại. Hết tập 457. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.